Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa, chương 28, giờ thứ 10 phòng xét nghiệm tầng 2. Góc truyện audio.com, Lộ Hà đè cậu lại, không cần gấp, chắc nó ầm ở phía sau. Ở đằng sau bọn họ sẽ để lại một đoạn nói cho chúng ta biết cuốn. Băng kế tiếp nằm ở đâu? Như vậy, nhân lúc máy còn chưa phát, Tôn Chính đưa ra nghi vẫn nghẹn ở trong lòng. Câu nói đó của anh hai anh có ý gì? Lộ Hà ngẩn ra, mới phản ứng lại là Tôn Chính đang nói về câu kia. Chắc là nó đang tìm đứa bé ấy để vui chơi đi. Hắn giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng, trong miệng lại chua xót, nói không nên lời. Anh sao vậy? Lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Lộ Hà, Tôn Chính càng tò mò hơn. Nếu tôi đoán không sai, Lộ Hà nói nhấn máy cassette dừng lại, nguyên bản gia đình của Cao Nhạc Thiên, hình như là sinh đôi, Nhập Huyệt khẳng định không phải Cao Nhạc Thiên, Lộ Hà trịnh trọng nói. Trong máy cassette này, chúng ta cũng đã nghe được tiếng của đứa bé đó, nhưng sau đó bọn họ còn nhận được ảnh chụp của Cao Nhạc Thiên, nói cách khác Nhập Huyệt là một đứa bé khác. Về phần con ma nhỏ hút khí gì đó, đương nhiên đều do Nghiêm Y Sinh nói bậy bạ, cho nên tiếng bước chân chạy trên hành lang, hay tiếng rên rỉ bên ngoài cánh cửa, dấu chân trên cửa sổ hay núp ở dưới bàn gãi chân Nghiêm Ương, đều cùng một đứa bé làm ra. 3 năm trước đây, người cùng Cao Nhạc Thiên đến bệnh viện, trừ bỏ ông của nó, còn có một người em sinh đôi. Cho nên, khi nghe đến y tá kia nói về Cao Nhạc Thiên, hắn mới cảm thấy có điểm là lạ. Ông nó nắm tay nó rất ra, đứa bé còn cười với cô ấy nói, chào chị y tá ạ, một đứa nhỏ nhu thuận lễ phép lại xinh đẹp, vốn không phải Cao Nhạc Thiên. Khi ông nó lăn xuống cầu thang ngã chết, trong nháy mắt đó nó liền nhập huyệt, y tá tận mắt chứng kiến nó biến mất lại, lầm xem nó và Cao Nhạc Thiên như một người. Vậy Cao Nhạc Thiên thì sao? Hằng năm, nó đều đến bệnh viện, mẹ nó đâu, tại sao một chút cũng không đề cập đến, cũng không hỏi gì về đứa bé này. Lộ Hà lắc lắc đầu, nói, chắc có lẽ bị PTSD, hoặc bị mất trí nhớ, chuyện xảy ra năm đó, ai cũng không rõ cô ấy. Có lẽ đã hỏi qua, nhưng rốt cuộc tìm không thấy. Lại không thể nhắc đến đứa nhỏ này, nhà bọn họ vừa mất đi một ông lão và đứa con, thật sự đáng thương. PTSD, rối loạn stress sau chấn thương, hay hội chứng chấn thương tâm lý, tiếng Anh post-traumatic stress disorder, PTSD, là một rối loạn tâm lý, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó. Khi sự kiện đã kết thúc từ lâu, bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành, tai nạn. Khó trách cô ấy lại nuông chiều Cao Nhạc Thiên như vậy, ít nhất là đứa nhỏ đó còn sống. Lộ Hà, chỉ đầu của mình, ở sâu trong đầu của nó. Hằng năm như có ai đang gọi tên nó, tìm nó để vui chơi. Đứa bé biến mất ở hành lang tầng 3, mờ mịt bất lực kêu ông ơi, ở hành lang chỉ có bóng tối và sợ hãi chạy qua chạy lại tìm không thấy đường ra. Đứa bé kéo tay cậu ở tầng 3 có lẽ cũng chỉ muốn tìm một người cùng nó vui đùa mà thôi. Một mình ở bệnh viện này, ngày đêm, vượt qua như thế nào? Sợ hãi, cô độc, cầu thang, hành lang, cửa, sổ, hay chỉ là tàn ảnh sau khi nhập huyệt? Bây giờ, nó đang tránh ở góc nào? Đâu, còn đứa bé khác thì sao? Nằm ở trên, giường, ăn đồ ăn vặt, xem phim hoạt hình, có biết ở cửa phòng khám ngoại khoa, góc truyện audio.com, em của nó vẫn đang chờ nó đến chơi chung với mình. Anh hai nguyên lai anh cũng biết à, Lộ Hà cảm khái một câu. Lộ Hà nhìn trần nhà hôn ám, nhưng mà biết, làm sao được đây, cho dù là Lộ Hiểu Vân cũng không có cách để cứu đứa bé ấy. Ra, hắn quay đầu nhìn Tôn Chính, có lẽ rất nhiều chuyện dù có miễn cưỡng, kết quả đều giống nhau. Vậy bọn họ thì sao? Mỗi khi cởi bỏ được một câu chuyện, bọn họ không tự giác đều lâm vào trầm mặc. Sau lưng mỗi câu chuyện có lẽ bọn họ đều theo bản năng nhìn thấy bóng dáng của mình, rồi mình cũng sẽ giống như những người đó, vĩnh viễn phải ở đây, biến mất không còn gì cả, rồi nhiều năm sau. Ngẫu nhiên sẽ có người thấy được tàn ảnh của mình, hoảng sợ một phen. Chúng ta, Tôn Chính dừng một chút mở miệng, nghe băng tiếp đi, cậu bấm vào nút phát, Lộ Hà dựa vào thật sự rất gần, hắn nhìn, sườn mặt Tôn Chính, không hề rời mắt, xung quanh đều là bóng đêm bắt đầu rục. Dịch, nếu có một ngày, khuôn mặt này đây, sẽ bị bóng đêm cắn nuốt toàn bộ, rồi biến thành những vật đó. Hắn có thể làm gì được cho cậu đây? Thế nhưng trong lòng bắt đầu khẩn trương và bối rối, máy cassette khởi động dần dần truyền ra âm thanh, sau một chuỗi tiếng Anh, một tiếng khác, phát ra một giọng nói nằm ngoài dự đoán của hai người, Lộ Hà và Tôn Chính đều sửng sốt, là tiếng của con gái còn trẻ, rõ ràng, ngay cả tạp âm cũng rất nhỏ. Lộ Hiểu Vân, Nghiêm Ương, cuốn băng, thứ hai là do tôi lấy đi, bên trong đó có rất nhiều thứ rất quan trọng đối với tôi, cảm ơn cậu vì chuyện của tôi mà đến điều tra trên căn phòng tầng 4 đó. Nhưng tôi cũng không muốn để hai người mạo hiểm, tôi nghe băng của hai người, xong tôi cũng biết bệnh viện này thật sự có vấn đề. Xin hãy gửi lời đến ông, nội của tôi con xin lỗi. Tôn Chính và Lộ Hà nhìn nhau, đồng thời, hiểu được là Liêu Quần Phương, cô ấy đã lấy đi cuốn băng thứ hai của Lộ, Hiểu Vân và Nghiêm Ương, để lại cuốn thứ nhất cũng ghi âm một đoạn vào trong. Đó, xem ra nội dung của cuốn băng thứ hai liên quan đến khoa đông y, không biết Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương sau khi biết được sẽ phản ứng như thế nào. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ tin, ông nội cũng chưa bao giờ tin trên đời này có quỷ, tôi chỉ tin người khác sẽ có được thứ họ muốn nếu cố gắng hết sức, vì sao phải đoán trước vận mệnh của mình, người già rất mê tín tôi đã nghĩ như vậy, nhưng mà tôi nhìn thấy cô ấy vì sao phải cố gắng như vậy, cuối cùng đổi lấy được gì chứ? Người sợ, ma quỷ lại tôn thờ thần linh, kết quả là con người đến ngay cả chính mình cũng hãm hại, theo phương pháp của các cậu tôi vô luận như thế nào cũng phải thử một lần, cho dù giống theo lời các cậu nhập huyệt gì đó, đừng đi tìm tôi, đây là chuyện của chính mình. Đối với ông của tôi, chuyện tôi đã kiên trì, ông ấy cũng không bắt tôi bỏ cuộc, không phải sao? Chuyện của Cao Nhạc Thiên Các, cậu không cần điều tra nữa. Kỳ thật mọi người đều biết chuyện của đứa bé đó. Năm đó mẹ nó đến làm lớn chuyện, bệnh viện đã phong tỏa tin tức, sẽ không ai kể sự thật cho các cậu nghe. Các cậu có nhắc đến tà môn gì đó, tôi biết có một cái, trong phòng xét nghiệm tầng 2 có một chậu điếu lan, nghe nói là được một người năm đó viện trưởng đã cứu về từ Tử Lộ, về sau bác sĩ có ca cấp cứu đều đi vào đó lấy hên, không ai dám tùy tiện di chuyển nó. Nhưng mà, chăm, góc chuyện audio.com, ngàn lần cũng đừng đi buổi tối, hãy cẩn thận, thực xin lỗi, đã gạt các cậu đi xem, biểu diễn đó, chờ đến khi các cậu quay về tôi chắc đã không thể nhìn thấy các cậu nữa, giúp tôi nói với ông nội một tiếng, tôi rất nhớ ông. Cuốn băng xoay vòng, ba một tiếng rốt. Cuộc cũng hết băng, Tôn Chính đăm chiêu nói, này cũng đã, thuyết minh, dưới tình huống của anh hai anh, Liêu Quần Phương chắc có lẽ đã nhập huyệt, cô ấy từ cuộn băng đó có thể biết được cách để nhập huyệt dùng buổi biểu diễn để bọn họ đi, còn mình thì theo Lý Đình điều tra chuyện này. Lộ Hà gật gật đầu, cho nên, chúng ta phải xuống tầng 2, phòng xét nghiệm xem cái chậu hoa kia, Tôn Chính nói, bàn tay theo bản năng, phủ lên thủ ấn ở cổ tay, trong lòng cậu vẫn còn bóng ma. Lộ Hà chú, ý tới động tác của cậu. Lộ Hà đột nhiên nở nụ cười, vỗ vai Tôn Chính nói, được, chúng ta xem bản đồ trước đi, chúng ta đang cách anh hai tôi ngày càng gần. Tôn Chính bị Lộ Hà vỗ thiếu chút nữa đập mặt vào bàn, trong lòng có chút căm giận, lấy bản đồ ra. Ánh mắt hai người đồng thời dừng trên bản đồ, hô hấp giống như bị đình chỉ. Trăm ngàn lần cũng đừng đi buổi tối. Hãy cẩn thận, khủ, Lộ Hà dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Chỉ là một chậu điếu lan, cho dù dưới tình huống như vậy chúng ta vẫn đi chắc không có vấn đề gì lớn đâu ha, cho nên không cần lo lắng quá, hoàn toàn cũng không có sức thuyết phục, Tôn Chính nghĩ. Nhưng mà, Tôn Chính nhìn về phía Lộ Hà, lầu 2 có rất nhiều vật này nọ, không phải nó rất nguy hiểm sao? Giống như tầng 3 này vậy, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Lộ Hà, cười khổ hỏi, Tôn Chính cũng vậy, cậu kéo Lộ Hà tức giận, nói, đi thôi. Lộ Hà không chút do dự đến gần Tôn Chính, sức nặng của hắn ép tới choáng, nhưng không có chú ý đến trong nháy mắt kia Lộ Hà nhìn mình bằng thần sắc ảm đạm, nóng. Lộ Hà nhẹ nhàng kéo khóe miệng, cậu dùng tay kéo ống quần xuống, một tay nhét máy cassette vào trong người, một tay sao mở đèn pin, nói. Đi thôi, Tôn Chính đỡ hắn chậm rãi đi đến cửa, hai người cực kỳ ăn ý, một người đóng đèn pin, một người mở cửa. Không khí ngoài cửa dũng mãnh xông vào. Tôn Chính cướp bộ phóng thật nhanh, Lộ Hà cũng đồng thời mở đèn pin. Ánh sáng, đập vào mắt hai người dựa vào trí nhớ đi tới gần cầu thang. Tôn Chính cảm giác được sức nặng trên người mình, rất nặng nhưng cũng thực đáng tin cậy. Đến khi thích ứng được ánh sáng, hai người chạy tới đầu cầu thang. Tôn Chính từng bước xuống, toàn bộ bệnh viện đều tẫm trong bóng tối im lặng, ngay cả tiếng bước chân của Lão Mao và Lão Trương lúc trước cũng hoàn toàn biến mất. Đối với Liêu Quần Phương mà nói, sự kiện đó quan trọng đến vậy sao? Cậu đột nhiên hỏi, chẳng lẽ cô ấy không sợ hãi? Lộ Hà ngẩn ra, anh đâu, Lộ Hà? Tôn Chính quay sang, nở nụ cười, tôi cũng chưa thấy qua anh sợ hãi bao giờ. Lộ Hà không nói gì, cánh tay khoát lên vai. Tôn Chính nắm chặt lại. Tôn Chính cũng không mong chờ câu trả lời. Giống như vừa rồi chỉ là mình lầm bầm lầu bầu, cậu nương theo ánh sáng Lộ Hà. Chiếu, dọc theo cầu thang chậm rãi đi xuống phía dưới. Trên cầu thang ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu xuống bậc thang trắng. Màu sắc duy nhất của thế giới này, giống như người đang ở cạnh mình đây, một nhịp tim còn lại trên thế giới này vẫn đập. Kỳ thật, Lộ Hà đột nhiên mở miệng, biểu tình đều bị bao phủ ở trong bóng tối. Có một chuyện con người thường sẽ trở nên rất trọng yếu. Góc chuyện audio.com. Nếu cậu đột nhiên ý thức được một người rất quan trọng, sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn ngừng một chút, âm thanh rất nhỏ nhưng rõ ràng đang nói chuyện. Tôn Chính lại cảm thấy kia tiếng nói kia thực nhanh. Bắt lấy mình, giống cánh tay Lộ Hà đang nắm chặt vai cậu. Còn có độ ấm, đồng dạng là thích một người, Liêu Quần. Phương Kỳ thật rất sợ hãi. Lộ Hà nói xong, ánh mắt nhìn Tôn Chính có chút. Sáng, tôi so với cô ấy càng sợ hãi hơn, Tôn Chính. Cách chương.